Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 86, Ngọc thí nghiệm linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ngọc Ly nhị sư huynh làm gì chất vấn ánh mắt của nàng như vậy, tuyết ẩn năng lực rất kinh khủng được không, bất quá vì sao nhị sư huynh muốn nói tuyết ẩn không có linh lực tu vi à, lúc trước nàng ăn dược áp chế linh lực nhưng là không đến mức nói không có linh lực tu vi đi. Ánh mắt ngươi, ta không xem chuẩn, áo xanh nam tử lơ đễnh nói. Mạnh Tử Hề bất mãn bĩu môi, nàng là ánh mắt rất tốt nha. Hừ, ngươi chờ coi. Ngượng ngùng a, tam sư muội có điểm nghịch ngợm, một hồi chính ngươi cẩn thận yên tâm, chúng ta sẽ để ngươi gặp nguy hiểm. Áo xanh nam tử lướt qua Manh Tử Hề đi đến bên người Tuyết Ẩn. Tuyết Ẩn cười khẽ, nhân ra chất vấn thực lực của nàng, nhưng uyển chuyển nói xong, cũng không phủ nhận nàng. Áo xanh nam tử liếc mắt thấy đến tiểu đoàn tử trên bờ vai Tuyết Ẩn, có chút kinh ngạc. Đó là tinh linh của ngươi, là một cái tiểu sủng vật ham ăn mà thôi. Đối với mà nói Tuyết Ẩn quả thật là một cái tiểu sủng vật ham ăn, còn phải nuôi nó. Tam sư muội chiếu cố hảo Tuyết Ẩn, ta đi trước. Áo xanh nam tử gọi Manh Tử Hề, phân phó một chút liền lại xoay người rời đi. Tuyết Ẩn, ngươi đừng để ý a, nhị sư huynh luôn như vậy. Manh Tử Hề có chút ngượng ngùng nói xin lỗi với Tuyết Ẩn. Không có việc gì, xem ra nhị sư huynh rất thương yêu ngươi. Ha ha, ta là tiểu tam đáng yêu như vậy, bọn họ đều rất sủng ái ta. Manh Tử Hề, đắc ý cười ha ha, đi một chút ta mang ngươi đến phụ cận đi dạo, thuận tiện lại cùng ngươi nói chuyện Sơn Đại Thúc. Manh Tử Hề nói xong liền lôi kéo Tuyết Ẩn bước đi. Cách thời điểm tuyển chọn thủ lĩnh còn chút thời gian, cho nên Manh Tử Hề căn bản là không vội. Tuyết Ẩn im lặng đi theo bên cạnh, hiện tại nàng quả thật là cần hiểu biết Lam Sơn Trang, còn có cái người tên Sơn kia. Lam cụ thể là chia làm tiền thính cùng hậu viện cùng một võ trường luyện võ, cũng chính là nơi mọi người tụ tập. Hậu viện cùng luyện võ trường chiếm cứ diện tích rất lớn, hiện tại bọn họ là ở luyện võ trường. Tuyết Ẩn, ngươi mau đưa tay hướng trên mặt ngọc ấn xuống. Manh Tử Hề, mang Tuyết Ẩn đến một khối ngọc, đây là cái gì? Một khối ngọc rất lớn, lộ ra từng đợt trong suốt ngọc quang, vừa thấy chính là thứ tốt. Ngọc thí nghiệm linh lực Bắc Ngung đế quốc chỉ có Lam Sơn Trang có một khối ngọc lớn như vậy Nga. Liền ngay cả Hoàng Thất cùng Hoàng gia học viện đều chỉ có một tiểu khối Nga. Manh Tử Hề lên mặt cùng Tuyết Ẩn giới thiệu, dù sao này khối ngọc thí nghiệm linh lực chỉ có Lam Sơn Trang có được. Nó chỉ có tác dụng thí nghiệm linh lực thôi sao? Nếu là chỉ có cái tác dụng như vậy, có vẻ hơi lãng phí chút. Không phải, còn có cái khác, bất quá ta cũng không biết, chỉ có phong chủ tử biết thôi. Dù sao tác dụng của khối ngọc linh thạch thí nghiệm này Sơn Đại Thúc đều không biết. Mau đưa tay hướng lên trên mặt ấn đi. Manh Tử Hề chờ mong nhìn Tuyết Ẩn, rất muốn biết linh lực của nàng đến cùng là cường hay vẫn là nhược. Tuyết Ẩn nhìn ngọc linh lực thí nghiệm linh lực, thí nghiệm xem mình là thích hợp tu luyện ma pháp hay vẫn là võ đạo, còn có linh lực mạnh yếu, lớn nhất có thể là tu luyện đến giai đoạn gì. Sau đó đệ tử an bày tu luyện, đương nhiên số ít người là căn cứ trong lòng sở hảo tu luyện. Manh Tử Hề giải thích nói, Ngôn Thành, ngươi tới. Tuyết Ẩn gọi Ngôn Thành, nàng muốn biết Ngôn Thành thế nào. Ngôn Thành nghe lời gật đầu, sau đó hướng trên mặt ngọc linh lực thí nghiệm nhấn một cái. Cách chương.